Hắn hướng La Trinh khẽ mỉm cười, liền cho người ta một loại như mộc gió xuân cảm giác, không có chút nào cao cao tại thượng Tố phái. Người họ La, Đông Phương Thuần Quân hỏi. La, La Trinh hồi đáp, ngươi là La Tiêu con trai. Đông Phương Thuần Quân mỉm cười nói. La, La Trinh gật đầu lần nữa. Ở thời gian hải cấm địa chung, Mục Huyết Dung cơ hồ đã đứt định thân phận của mình. Hắn có thể ở một đám đại viên mãn giữa khuấy nước đục, nhưng căn bản không có thể lừa gạt nơi này thánh nhân, cho nên La Trinh thản nhiên thừa nhận. Hàm Cửu Di hơi thở dài một cái, trong lòng thở dài, tên tiểu tử này quả nhiên vẫn có phụ thân hắn mấy phần lỗi lạc, nhưng khi nhiều như vậy thánh nhân, coi như ta có lòng muốn dẫn người đi, cũng chưa chắc đi được rơi. Trong lòng nàng đã sớm đã quyết định, muốn đem La Trinh mang đi. Đến đại viên mãn sau, đại Na Di cơ hồ cũng không lưu dấu vết. Bất quá ở thần vực trung đại viên mãn, Na Di khoảng cách cũng không coi là xa. Mà Á Thánh cùng thánh nhân Na Di khoảng cách liền vô cùng khoa trương, nếu như cho nàng một tia cơ hội, nàng là có nắm chắc mang đi La Trinh. Nhưng Đông Phương Thuần Quân có thể cho mình cơ hội sao? Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1950, Vô Lực Trù Mã. Thứ nhất 1969 chương Vô Lực Trù Mã. La Trinh thoải mái thừa nhận thân phận của mình, những thứ kia chân thần nhất thời một trận xôn xao, hắn thật sự là La Tiêu con của, khó trách có bực này thực lực, thánh hoàng con của Liễu không dậy nổi sao, ngươi không phải sao? Ta không phải sao, tại chỗ chân thần cửa có thể có ít nhất ba thành trở lên, là thánh nhân đích hệ tránh truyền nhân. Nếu như bây giờ thời gian hải ở ngoài, đích xác là hiếm, nhưng ở thời gian hải cũng không phải coi là cái gì. Nhưng bàn về thực lực mà nói, những thứ này thánh hoàng hệ tránh truyền nhân cửa cùng La Trinh chênh lệch vẫn tương đối lớn. Hàm Lưu Tô hai quả đấm thật chặt nắm được, có mồ hôi từ trong bí ra, nàng không biết La Trinh thật thừa nhận sau trở về đối mặt cái gì. Mục Ngưng còn lại là mặt mũi trầm tính, đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mân khởi, lông mày cũng cau lại đứng lên. Hảo, La Tiêu con trai quả nhiên lỗi lạc, Đông Phương Thuần Quân khen một tiếng, La Trinh đứng vững vàng ở tại chỗ, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như người nguyện ý, ta bất kể giác cùng La Tiêu giữa mâu thuẫn, người đầu nhập ta Đông Phương gia, ta thu ngươi vì môn đồ. Như thế nào? Đông Phương Thuần Quân mỉm cười nói. Nghe nói như thế, không ít thánh nhân trong mắt cũng toát ra một tia quái dị vẻ, hoàn toàn không hiểu Đông Phương Thuần Quân đang suy nghĩ gì. Lúc trước Đông Phương Thuần Quân không biết La Trinh thân phận chân thật cũng liền thôi. Thiên tài như vậy ai cũng nguyện ý đem thu làm môn đồ. Nhưng tiểu tử này là La Tiêu con của. Nhưng là hắn Đông Phương Thuần Quân cừu địch con trai, đem tên như vậy thu làm môn đồ, chẳng phải là dưỡng hổ vi hoạn. Chân thần giữa cũng là xì xào bàn tán, người này ngược lại vận khí tốt, Đông Phương Thánh Hoàng bất kể hiềm khích lúc trước, cũng nguyện ý đem hắn thu làm môn đồ. Ta cho là hắn chết chắc đây. Hàm Lưu Tô nhìn chằm chằm La Trinh, nàng ngược lại hy vọng La Trinh có thể đáp ứng, mặc dù Đông Phương Thuần Quân không thể nào mạnh khỏe tâm, nhưng đây cơ hồ là La Trinh duy nhất có thể chọn đường. Nhưng Hàm Lưu Tô cũng biết, lấy La Trinh tính tình, người có chín thành sẽ cự tuyệt. Đông Phương Thuần Quân lời của, để cho La Trinh cũng toát ra một tia ngoài ý muốn vẻ, hắn ngước nhìn Đông Phương Thuần Quân, lạnh nhạt nói có thể bị Đông Phương Thánh Hoàng thu làm môn đồ, thật là lớn lao vinh hạnh. Đông Phương Thuần Quân gật đầu một cái, vẫn như cũ tản mát ra như mộc gió xuân hơi thở, làm cho cả cái đảo tất cả mọi người đắm chìm trong mùa xuân một loại ôn hòa. Đa tạ Đông Phương Thánh Hoàng hảo ý, nhưng là ta không muốn, La Trinh lời của phong chuyển một cái hồi đáp. La Trinh thốt ra lời này xuất khẩu, tại chỗ đại đa số người cũng dùng nhìn ngu ngốc một loại ánh mắt, nhìn chằm chằm La Trinh. Ở trong mắt bọn hắn, La Trinh chính là một chờ đợi hành hình tử hình phạt, thật vất vả có một đặc xá cơ hội, hơn nữa cơ hội này người bình thường căn bản không có thể lấy được, hắn nhưng không có chút nào do dự liền cự tuyệt. Đây chính là tự tìm đường chết. Đông Phương Thuần Quân sắc mặt của hơi một ngưng, sau đó thần sắc liền khôi phục bình thường, dùng vững vàng giọng hỏi, vì sao? La Trinh lên tiếng. Đè nén ở trong người cừu hận thả ra ngoài, ánh mắt hơi chuyển một cái dưới, chỉ Đông Phương Thuần Quân. La Trinh trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt sát ý, trầm ổn địa nói, năm đó phúc ta La gia, giết ta phụ thân, thù này chưa từng có quá hàn kỳ. Ta La Trinh thân là người tử, thù này không thể không báo. Lại há có thể nhận tạc vi sư, khí thế của hắn cố nhiên xa xa không bằng thánh nhân. Cùng thánh nhân so sánh, như huỳnh hỏa chi huy cùng nhật nguyệt ánh sáng chênh lệch. Nhưng khi hắn khí thế của trong, tự có một cổ bàn thạch một loại tâm cảnh, cho dù là nữa nhỏ bé, luôn là không cách nào để cho người sao lãng cảm giác. Chân thần môn trợn mắt hốc mồm, người này lá gan không khỏi quá lớn, duy nhất một có thể cùng La Trinh tương để tịnh luật, sợ rằng chỉ có chúng thần trong sân đấu Vũ Thái Bạch. Nhưng Vũ Thái Bạch sở dĩ cứng như vậy khí, bởi vì hắn nắm trong tay Không Chu Toàn Sơn nguyên nhân, vùi ở Không Chu Toàn trong núi, Thánh Hoàng cầm hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Cái này La Trinh chính là một hạ vị chân thần, chạy đến những thứ này thánh nhân trước mặt khiêu khích, ngông cuồng làm người ta phát chỉ. Hắn là tự tìm đường chết sao? Có lẽ như Mục Ngưng theo như lời, hắn cho là cầm những thứ kia đại viên mãn uy hiếp, thánh nhân không dám động thủ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như hắn có thể trong nháy mắt giết những thứ kia đại viên mãn, đối phó nhà giàu có mà nói, đích xác là không cách nào thừa nhận tổn thất. Kiếm tộc, Huyền Nguyệt gia tộc, còn có những khác nhà giàu có thánh nhân môn ôm xem cuộc vui lòng của Thái, nhìn một màn này. Về phần Đông Phương gia, Đường gia, Phương gia chờ nhà giàu có thánh nhân, hơi kinh ngạc một cái, rối rít nở nụ cười. Ha ha ha, tên tiểu tử này, La Tiêu ngược lại có chút bản lãnh. Ở thánh nhân trong mắt, La Trinh đúng là cực kỳ ưu tú, nhưng thực lực của hắn hoàn toàn thuộc về không đáng kể mức. Hơn mấu chốt chính là, ở thánh nhân Sơn Phủ xuống trước, tất cả chân thần nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới đại viên mãn, mà đại viên mãn cơ hồ là không cùng thánh nhân đối kháng tư cách. Quang từ nơi này một chút nhìn lên, La Hinh Thiên Phú như thế nào đi nữa cường đại, cũng không đủ gây sợ hãi. Cho nên La Trinh lời của, ở nơi này bầy thánh nhân trong mắt tựu như cùng không trải qua thế sự 6 tuổi hài đồng lời của, lộ ra buồn cười chí cực. Đông Phương Thuần Quân trên mặt không có chút nào tức giận, vẫn như cũ dùng lạnh nhạt mà buông lỏng biểu lộ nhìn chằm chằm La Trinh nói, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao? Hoặc là nói ngươi có nắm chắc rời đi nơi đây? Nếu là những thứ này thánh nhân có thể để cho chính là một danh hạ vị chân thần chạy trốn, kia thật sự là chờ thiên hạ to lớn kê liễu. Ngay trước mặt của mọi người, La Trinh chậm rãi nâng lên tay phải, ta có rời đi nơi này lý do. Trong tay hắn khắc rõ một cái màu đen con rắn nhỏ, kia con rắn nhỏ chính là kia Mai Ngọc Tỷ biến thành, Đường Vãn, Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu, Đông Phương Thái Thanh. Những thứ này đại viên mãn chân thần tánh mạng, các vị thánh nhân không đến nổi không cần thiết chút nào đi. La Trinh vừa nói như thế, tại chỗ thánh nhân sắc mặt của khẽ động. Bồi dưỡng một tên đại viên mãn chân thần cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện của, đa số nhà giàu có cũng chỉ có vừa đến hai tên đại viên mãn chân thần, cơ hồ đều là những thứ này nhà giàu có lĩnh đầu dương, ở nhà giàu có trung địa vị vô cùng trọng yếu. Ngọc Tỷ Trung kia một đoạn thời không, đã bị ta sở nắm trong tay, muốn giết chết bọn họ rất đơn giản, La Trinh lạnh giọng nói. Mặc dù hắn biểu hiện lạnh nhạt tựa như, nội tâm vẫn là tương đối khẩn trương. Những thứ kia đại viên mãn tánh mạng, cơ hồ là La Trinh bây giờ duy nhất ỷ trượng. Tiểu tử, ta kiếm tộc cùng ngươi không thù không oán, ta bất kể ngươi như thế nào, ngươi trước đem thị kiếm cho ta thả ra. Kiếm trong tộc đích một vị thánh nhân nhàn nhạt nhìn chằm chằm La Trinh nói. La Trinh hướng tên kia thánh nhân chắp tay một cái nói, thị kiếm ở ta tiến vào Ngọc Tỷ Trung lúc, đã rơi xuống, chỉ còn dư lại một đống di cốt. Cái gì, kiếm tộc mấy tên thánh nhân nhất tề biến sắc, nếu có cơ hội, ta sẽ đem hắn di cốt phụng hoàn. La Trinh bình tĩnh nói. Phù trên đảo những khác nhà giàu có, La Trinh cũng không muốn ý đắc tội. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đả thương Liễu Đường Vãn chút nào, ta tất sẽ không bỏ qua ngươi, Đường Luân mặt lạnh nói. Vậy sẽ phải nhìn chư vị Thánh Hoàng đại nhân có hay không để ta rời đi, nếu La Mỗ có thể bình yên rời đi nơi đây, tự nhiên sẽ bảo những thứ này đại viên mãn tánh mạng chu toàn, La Trinh tranh phong tương đối địa hồi đáp. Những thứ khác thánh nhân mỗi người rơi vào trầm mặc, một ít thánh nhân đưa mắt đầu hướng Đông Phương Thuần Quân. Tiểu tử này nắm giữ kia Mai Ngọc Tỷ sau, đúng là trở nên khó giải quyết. Thật vì một danh hạ vị chân thần, hy sinh rơi nhiều như vậy đại viên mãn tánh mạng sao? Thấy chư thánh cửa đích phản ứng, Hàm Cửu Di trong lòng hơi an tâm một ít, nàng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn hóa đến bước này. Có lẽ La Trinh thật có thể ỷ dựa vào những thứ kia đại viên mãn tánh mạng chạy ra khỏi xanh thiên. Hàm Cửu Di ý niệm chuyển động chi tế, Đông Phương Thuần Quân là lên tiếng, trên mặt hắn dâng lên lau một cái vẻ trào phúng. Nhàn nhạt cười nói, thành như lời ngươi nói, trong tay ngươi xác nắm trong tay hơn 20 vị đại viên mãn tánh mạng, nhưng đối với ta Đông Phương gia mà nói, cũng chỉ có một Đông Phương Thái Thanh mà thôi, ta Đông Phương Thuần Quân từ trước đến giờ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, cho nên ta không quan tâm. Thoại âm rơi xuống, Hàm gia tam tỷ muội cùng Mục Ngưng sắc mặt của còn lại là hơi đổi, Hàm Cửu Di lòng của cũng trầm xuống. Đông Phương Thuần Quân như thế tỏ thái độ, đại biểu La Trinh duy nhất chủ mã trở nên không có chút nào phân lượng. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1951, tuyệt cảnh. Hàm Cửu Di cặp kia mỹ mâu lặng lẽ từ Đông Phương Thuần Quân trên mặt của quét qua. Đông Phương Thuần Quân tùy thời cũng có thể động thủ. La Trinh có thể đem hơn 20 tên đại viên mãn tánh mạng, mình rời đi, ngón này cơ hồ hoàn mỹ, trở xuống vị chân thần thực lực mà nói có thể nói là làm được cực hạn. Đáng tiếc còn là xa xa không đủ,

Bất quá của mọi thánh nhân nhanh chóng rơi xuống sát na, Ngậm Cửu Di đã phản ứng kịp, mắt thấy Đông Phương Thuần Quân bộc phát ra lực lượng, chạy thẳng tới bên này tới, nàng lần nữa bắt lại La Trinh, ánh mắt thậm chí còn không quên quét cách đó không xa, té hết sức chật vật đường luân một cái tay che lại đôi môi, trong thanh âm mang theo một tia không kềm chế được tiếng cười, phốc, đi, bá, trong nháy mắt, nàng cùng La Trinh đã từ tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1953, Liệu Độc. Thứ nhất 1972 chương Liệu Độc. Đông Phương Thuần Quân kia một chảo, cực kỳ lợi hại. Bất quá người bị trọng thương Hàm Cửu Di, vẫn như cũ lấy cực kỳ nhẹ nhàng tư thái, kéo La Trinh Na Di ra khỏi thời gian hải, xuất hiện ở thời gian hải một chỗ bờ biển. La Trinh mi tâm cánh hoa vẫn như cũ lóe ra ánh sáng, tạo thành một đạo lăng hình hoa văn bao phủ hai người. Tiếp tục, hô, cơ hồ không có dừng chút nào lưu, Hàm Cửu Di lần nữa mang theo La Trinh rời đi. Chỉ chẳng qua là Na Di một lần, vẫn có thể bị thánh nhân thần thức phong tỏa đến không gian đích ba động, từ đó suy đoán ra Na Di đại khái phương hướng cùng vị trí. Bất quá ở toàn bộ thần vực cũng bị trầm mặc dưới, khả năng này tính nhỏ vô cùng. Nhưng Đông Phương Thuần Quân cất giấu vô số hậu thủ, Ngậm Cửu Di bắt được cái này một tia chạy trốn thăng thiên sinh cơ, tự nhiên sẽ không có chút nào khinh thường. Khoảng chừng trầm mặc đoạn thời gian đó bên trong, Hàm Cửu Di ngay cả liên tục đại Na Di hơn 4 lần nhiều. Thì tiểu xảo khiến cho toàn bộ thần vực lâm vào trầm mặc thời gian cũng không lâu. Tổng kết chỉ có một nửa hô hấp thời gian hải phù đảo ở nơi này một nửa hô hấp thời gian rối rít hạ xuống. Phía dưới cùng đích La Gia phù đảo, càng là một lần gần sát thời gian hải mặt ngoài. Nhưng trầm mặc thời gian vượt qua sau, tích chứa ở phù đảo nội bộ thần văn pháp trận lần nữa bắt đầu vận chuyển, tất cả phù đảo bắt đầu chậm rãi trở về thăng, phù trên đảo những thứ kia chân thần cũng đã lâu dáng dấp thở ra một hơi. Một khi phù đảo rơi vào thời gian hải, hậu quả sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi. Trầm mặc thời gian trôi qua sau, toàn bộ thần vực rộng lớn vô biên không gian lần nữa khôi phục bình thường. Một nửa hô hấp thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng vẫn như cũ tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Cái đảo trên, Đông Phương Thuần Quân đứng vững vàng ở tại chỗ. Mới từ thần thai cửu tinh trung rút ra pha lực lượng khi hắn trong cơ thể không ngừng lăn lộn, cổ lực lượng kia mặc dù chưa từng buông thả, nhưng lực lượng cường đại đã đem chung quanh hắn không gian ép tới cong, người bên cạnh nhìn hắn liền cảm giác thân thể hắn có chút vặn vẹo. Tuy nói trầm mặc thời gian đã qua, nhưng cái đảo thượng phân vi cực độ xuống thấp. Hàm Thanh Đế ánh mắt của hơi híp, vẻ mặt là trở nên dễ dàng hơn. Mà từ dưới đất bò dậy Đường Luân, còn có Lãnh Diệu chờ thánh nhân, sắc mặt là hết sức khó coi. Tiểu tử kia không chỉ có chạy, còn mang theo ngọc tỷ, nhốt chứ một phiếu đại viên mãn chân thần chạy. Ở La Trinh rời đi cấm địa trước, những thứ này thánh nhân như thế nào có thể tưởng tượng, cuối cùng sẽ là như vậy một kết quả. Mục Ngưng cặp kia sức sống vô hạn trong tròng mắt, mơ hồ chảy xuôi mãnh liệt vẻ hưng phấn. Nàng nhìn thấy La Trinh mi tâm lóe ra tia sáng cánh hoa, nhìn Hàm Cửu Di mang theo La Trinh ngay lập tức biến mất, kích động trong lòng khó có thể kềm chế. Hắn cuối cùng vẫn còn rời đi, bất quá chúng ta còn có gặp mặt lại cơ hội sao? Nghĩ tới đây Mục Ngưng trong lòng lại mơ hồ toát ra một ít yêu thương, gặp lại sau thời điểm chúng ta là địch là hữu. Nhất định không phải là địch nhân, Mục Ngưng lặng lẽ nói, trong đôi mắt nhuệ khí như kiếm ý một loại vang vọng, nàng từ Mục Huyết Dung nơi đó thừa kế mà đến tính tình đặc chất, cũng không nhất định đều là chỗ xấu, một khi bị nàng nhận định mục tiêu, tức là bụi gai đầy đất cũng chưa từng có từ trước đến nay. Hàm Lưu Tô là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nắm thật chặt Hàm Sơ Nguyệt tay cũng bí suất mồ hôi tới, Hàm Bích La cùng Hàm Sơ Nguyệt căng thẳng kia cây tâm huyền cũng lỏng xuống. Bất quá Hàm gia mấy vị này hệ tránh các đệ tử nhìn về Hàm Thanh Đế trong ánh mắt, đã đầy là vẻ thất vọng. Hàm Cửu Di là Hàm gia á thánh, cũng là Hàm trọng yếu nhất nhân vật số 2. Ở như thế thời khắc mấu chốt, Phụ Hoàng Đại Nhân không chỉ có không có đứng lại tới, còn nghĩ mình phiết không còn một mống. Hàm Thanh Đế vốn là cao lớn vô cùng Phụ Hoàng hình tượng, khi hắn cửa lòng của Trung đã ầm ầm sụp đổ. Ngay cả luôn luôn không nhiều lắm muốn Hàm Thương Yên, cũng là đầy đầu nghi ngờ. Cái này cùng hắn từ nhỏ nhận biết Phụ Hoàng Đại Nhân hoàn toàn bất đồng. Manh tộc nữ tộc trưởng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, mang theo mặt nạ trên mặt của không nhìn ra hỉ nộ ai nhạc. Về phần những khác không liên quan chuyện thánh nhân môn, nhất là kiếm tộc cùng với Huyền Nguyệt gia tộc những thứ kia thánh nhân trên mặt, còn lại là mơ hồ toát ra một tia nhìn có chút hả hê biểu lộ. Ngọc tỷ rơi vào trên người tiểu tử kia cũng tốt, tổng so với bị Đông Phương Thuần Quân bắt được tốt hơn nhiều lắm. Nhất là chiến thần điện chiến vô cực, càng là không chút nào che giấu nụ cười trên mặt, nếu không phải không muốn cùng Đông Phương Thuần Quân châm phong tương đối, hắn sợ là tốt hơn hảo khen khen kia cơ trí tiểu tử cùng thi tiểu xảo liễu. Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng bước ra một bước, kia cổ khi hắn trong cơ thể ứ thích đã lâu lực lượng, không nhịn được thả một ít, mặt đất ở trong một sát na ầm ầm nứt ra. Thi tiểu xảo, hừ, hắn cắn răng bính ra mấy chữ này, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Dựa theo quy củ, Lăng Nhật sau khi kết thúc, manh tộc sẽ còn cử hành một cuộc đống lửa dạ tiệc. Dạ tiệc này thượng sở lấy thực tài cũng đến từ với thời gian hải, tự nhiên hết sức chân quý. Nhưng Đông Phương Thuần Quân dĩ nhiên là không lòng dạ nào tham gia. Đông Phương Thuần Quân dẫn đầu sau khi rời đi, Đường Luân, Lãnh Diệu chờ nhà giàu có liên minh một phiếu thánh nhân cũng lựa chọn rời đi. Chỉ để lại những thứ kia chân thần, cùng với phân chúc bất đồng thế lực thánh nhân. Đợi đến những thứ kia thánh nhân mới vừa rời đi, Chiến Thần Điện thánh nhân Chiến Vô Cực mới cười hắc hắc, thì tiểu xảo ngón này thật là hay a. Lúc trước thì tiểu xảo đang ở La Tiêu Hoàn Vũ Trung gài bẫy Mục Hải Cực một lần, lần này nữa cái hố Đông Phương Thuần Quân. Những thứ khác thánh nhân trên mặt cũng như có như không toát ra nụ cười thản nhiên. Những thứ này nhà giàu có không muốn cùng nhà giàu có liên minh là địch, không có nghĩa là bọn họ nhất định thấy quán Đông Phương Thuần Quân, thánh nhân môn dĩ nhiên là vui lòng thấy Đông Phương Thuần Quân té lộn đầu. Hàm Cửu Di mang theo La Trinh vẫn như cũ không gián đoạn đại na di. Hai người không ngừng xuyên qua không gian, ở thần vực tất cả vực chung không ngừng tới lui tuần tra, đi xuyên. Có lúc nàng mang theo La Trinh trực tiếp xuất hiện ở một thần vực gia tộc thần thành bên trong, đưa tới một trận tiếng kinh hô sau, hai người lại nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một đám chân thần cửa xanh mục kết thiệt biểu lộ. Có lúc là xuất hiện ở một thâm sơn đỉnh núi chung. Dừng lại thời gian thường thường chẳng qua là một sát na, La Trinh thậm chí ngay cả thoại cũng không kịp đối với Hàm Cửu Di nói một câu, liền bị nàng lần nữa duệ đi. Liên tục na di 30-40 lần sau, hai người cuối cùng xuất hiện ở một tòa hồ lằn danh. Lần này, Hàm Cửu Di mới vừa mang theo La Trinh xuất hiện, liền không kìm hãm được liễu một tiếng, tế tế lông mày hơi nhíu lại, kia tờ quyến rũ trên mặt của biểu lộ hết sức thống khổ. Nàng trung Đông Phương Thuần Quân kia một chảo, thương không nhẹ. Nhưng trên đường đi, nàng cơ hồ vô hạ bận tâm. La Trinh ánh mắt ngắm nhìn hướng Hàm Cửu Di hông của lúc, chân mày cũng là nhíu chặt đứng lên. Hàm Cửu Di kia mềm mại hông của trên người, ba đạo vết máu đã trở nên nám đen một mảnh, màu đen khói mù đang hàng loạt nhô ra. Những thứ kia hắc vụ theo thời gian trôi qua, không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đông Phương Thuần Quân ở bắt lại kia một chảo sát na, La Trinh cũng vận dụng ngọc tỷ lực lượng, nhưng vẫn như cũ không có xóa sạch trừ Đông Phương Thuần Quân thế công, tựa hồ Đông Phương Thuần Quân vận dụng nào đó phương pháp, tránh được. Thương thế kia, La Trinh mới vừa mở miệng, Hàm Cửu Di lắc đầu một cái, nhịn đau đứng lên, hướng bên cạnh hồ đi tới. Nàng chú ý tới La Trinh cũng theo kịp, vội vàng ngăn lại nói, không nên tới. Khi trong suốt nước hồ tràn đầy quá nàng bên hông, cùng những vết thương kia tiếp xúc một sát na, La Trinh liền nghe đến suy một tiếng. Vốn là thông suốt thấy đáy nước hồ chung nhanh chóng lan tràn ra từng mảnh một hắc thủy, cũng không lâu lắm, một toàn bộ trong suốt đích hồ liền hóa thành một hồ hắc thủy. Kèm theo cuồn cuộn hắc vụ ở trên mặt hồ phiêu động, hồ này chung cá lớn tiểu tôm rối rít bị mất mạng, từ nước hồ chung nhảy ra tới, cho dù những thứ kia dài đến vài chục trượng cá lớn cùng nước trách cũng không có thể ngoại lệ, đảo tuyết trắng cá bụng, toàn bộ chết hết. Thật là mạnh độc tính, La Trinh ánh mắt hơi chợt lóe. Hàm Cửu Di ở trong hồ ngâm một lúc lâu, lúc này mới đi lên ngạn tới, mặt mũi đều là suy yếu vẻ, khuôn mặt tái nhợt nhàn nhạt quét La Trinh một cái, ngay sau đó nói ta trước chữa thương. La Trinh vốn là muốn yêu Hàm Cửu Di đi trước tiên phủ, ở sư phụ dược phòng chung cũng không có thiếu kim đan, có thể giúp Hàm Cửu Di chữa thương. Bất quá Hàm Cửu Di ở bên bờ lặng lẽ khoanh chân sau khi ngồi xuống, trong tay đã nhiều một quả sắc thái sặc sỡ kim đan, nhìn dáng dấp ít nhất cũng là 7 chuyển kim đan. Thấy một màn này, La Trinh không nói thêm gì nữa, chẳng qua là lặng lẽ lui canh giữ ở vừa, sau đó hắn đưa tay tâm hơi lột, nhìn kia con màu đen con rắn nhỏ, chân mày cũng nhíu lại, hiện tại hắn là bình yên thoát đi thời gian hải, những thứ này đại viên mãn phải làm thế nào xử lý. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui. Vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1954, ai tha cho ai một mạng. Thứ nhất 1973 chương người nào tha cho người nào một mạng. La Trinh vốn là muốn ở thời gian hải cấm địa một nhóm hậu tiến vào không chu toàn linh sơn. Nhưng mấy phen ngoài ý muốn hạ, chỉ có thể lấy những thứ này đại viên mãn tánh mạng tương hiệp, chẳng qua là không nghĩ tới thánh nhân căn bản không bị uy hiếp. Suýt nữa để cho mình mãn mâm tất cả thua, bây giờ những thứ này đại viên mãn tánh mạng cũng hình dung cây lạc. Hàm Cửu Di đem kia mai kim đan một hớp nuốt vào, từng tia một màu tím hơi thở như con rắn nhỏ một loại. Theo nàng quanh thân không ngừng mâm lượn quanh, cuối cùng chui vào nàng bên hông vết thương chung. Chữa thương trong quá trình, Hàm Cửu Di cặp kia mỹ mâu cũng lưu ý đến La Trinh trong lòng bàn tay đích màu đen con rắn nhỏ,

Sau đó La Trinh thuận thế vén lên dưới, Mục Huyết Dung thân thể nhanh chóng sau ngưỡng, kính tự té xuống đất. TTT, một bó thúc hạt cát lưu động dưới, nhanh chóng hướng Mục Huyết Dung hai chân, hai tay quyển thượng khởi. Mặc dù nàng bộc phát ra lực lượng cường đại còn muốn từ dưới đất bò dậy, thế nhưng một bó thúc hạt cát lại đem nàng vững vàng cố định trên đất. Mặc dù La Trinh cũng chưa xong toàn nắm trong tay ngọc này tì, nhưng xông phá đạo thứ nhất quang mô sau, La Trinh đối với cái thế giới này nắm quyền trong tay hạn, đã cùng trong cơ thể của mình thế giới sự khác biệt không lớn, mà cái thế giới này chung không cách nào vận dụng thần đạo, tại chỗ đại viên mãn chống lại hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Mục Huyết Dung quỳ ngồi dưới đất, ngay cả hai cánh tay đều không thể nâng lên. Nếu là ở bên ngoài, người ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Nàng cắn răng nói, La Trinh treo một tia cười nhạt ý, chậm rãi hướng đi Mục Huyết Dung, nửa ngồi chồm hổm xuống, đưa tay bắt được cằm của nàng, đem kia tờ xinh đẹp mà tức giận mặt nâng lên, nhưng là ở chỗ này, người ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Mục Huyết Dung bị buộc ngước nhìn La Trinh, ngước nhìn tên này hạ vị chân thần. Nàng khi nào bị như vậy vũ nhục, kia tờ tuyệt sắc mặt của bàng vào giờ khắc này, tức giận cơ hồ vặn vẹo, mà ở vặn vẹo dưới càng là toát ra một bức biệt dạng mỹ cảm. Ví như cưỡi ra nàng trói buộc, sợ rằng nàng sẽ nhào tới đem La Trinh một hớp miệng nuốt. Thật ra thì, cứ như vậy bỏ qua cho các ngươi, ta là thật không cam tâm, La Trinh mắt nhìn xuống trong tay gương mặt đó. Nghe được La Trinh lời này, đông đảo đại viên mãn trong mắt ánh sáng đều là hơi chợt lóe. Bọn họ rất rõ ràng tánh mạng của mình, đã nắm giữ ở La Trinh tay của Trung Liễu. Ý tứ trong lời nói này, La Trinh là tính toán bỏ qua cho bọn họ. Giống như lời ngươi nói, nếu là ở cái này thời không ở ngoài, ta xác xa không phải là các ngươi đối thủ. La Trinh nhìn chằm chằm Mục Huyết Dung tiếp tục nói, bất quá ngươi không nên quên, ta chẳng qua là hạ vị chân thần, ngày sau còn dài, tin tưởng chúng ta còn có gặp mặt lại cơ hội. Dứt lời hắn đưa tay bắt trở lại, đưa tay nhẹ nhàng vung lên dưới, Thiên Luân Thần Điện bên ngoài treo màu đen trường mâu tầng kia màn sáng biến mất. Đồng thời hắn chỉ một ngón tay dưới, trên mặt đất xuất hiện một mảnh ngũ thải tân phân vầng sáng. Đó là rời đi nơi đây đích lối đi, ý tứ là tính toán để chúng ta đi. Đại viên mãn chân thần cửa mặt mũi đều là ngoài ý muốn vẻ. La Trinh ở bước vào kia vầng sáng trước, để lại một câu nói, ta sẽ ở nơi này vầng sáng chung bố trí những thứ kia thiên luân trùng, nếu là trong vòng 3 ngày, các ngươi tiến vào lối đi này chung, sẽ bị những thứ kia trùng tử nuốt ăn sạch sẽ, 3 hôm sau, ta sẽ rút lui rơi tất cả trùng tử. Các ngươi tẫn khả rời đi, hảo tự vi chi. Dứt lời, hắn một bước bước vào vầng sáng chung, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Ở thời gian lối đi chung, thân thể sẽ bị lôi kéo sau cực kỳ đặc thù trạng thái, ở nơi này loại trạng thái hạ, cho dù là đại viên mãn cũng không cách nào đối kháng những thứ kia trùng tử. Đông, Đường Vãn một đấm đập xuống đất, nhất thời đập ra liễu một to lớn xa cái hố, lúc này mới nổi giận mắng, mẹ đàn. Tiểu tử càn rỡ, kia một ngày rơi vào trên tay ta, ta nhất định phải ngươi hối hận. Hoa Lạp, La Trinh sau khi rời đi, trói buộc Mục Huyết Dung những thứ kia hạt cát chảy xuống. Nàng vẫn như cũ duy trì quỳ ngồi tư thái, không nhúc nhích, cúi đầu, đen nhánh như sâu vô ích tóc thấp rũ xuống tới ngăn che liễu mặt nàng cho, không thấy rõ nét mặt của nàng. Nhưng một giọt giọt huyết dịch, từ môi của nàng chung nhỏ xuống xuống, dung nhập vào hạt cát chung. Phương Hận Thiếu run lên trong tay cây quạt, cau mày nhìn kia ngũ thải vầng sáng nói, nhìn dáng dấp tiểu tử kia là vội vã với nào đó áp lực, không dám giết người. Một mực trầm mặc không nói Đông Phương Thái Thanh gật đầu một cái, từ hắn ý tứ trong lời nói, đích xác là không dám giết chúng ta. Như vậy hắn phải là cùng Thánh Hoàng đạt thành liễu hiệp nghị, lấy tánh mạng của chúng ta tương uy hiếp, thoát đi thời gian hải. Phương Hận Thiếu nắm cây quạt suy đoán đạo, Đông Phương Thái Thanh là lắc đầu một cái, không thể nào, Phụ Hoàng Đại Nhân không thể nào bị một danh hạ vị chân thần uy hiếp. Vậy thì vì cái gì sẽ bỏ qua cho chúng ta? Phương Hận Thiếu kỳ quái nói. Bây giờ chúng ta bị vây ở nơi này trên thế giới, đạt được tin tức quá ít, không biết bên ngoài xảy ra bực nào biến cố, 3 hôm sau. Chờ sau khi rời khỏi đây rồi hãy nói, Đông Phương Thái Thanh lắc đầu một cái nói. Từ Ngọc Tỷ trong thời gian trở về sau, La Trinh đối với Hàm Cửu Di nói, đã an bài thỏa đáng, bọn họ sẽ ở không lâu sau từ nơi này vầng sáng chung trốn ra, nơi đây không thể ở lâu. Ngọc Tỷ chung 3 ngày ước chừng chỉ tương đương với thần vực chung gần nửa canh giờ. Hàm Cửu Di gật đầu một cái. Nàng tính toán lần nữa mang theo La Trinh thi triển đại na di rời đi nơi đây. La Trinh là từ trong tay móc ra một quả lệnh bài, cái này thần vực mặc dù rộng lớn, đúng là vẫn còn có chút nguy hiểm, dứt khoát trước vào tiên phủ chung tránh một chút. La Trinh tiến vào thần vực lâu như vậy, thượng thả chưa có trở về quá tiên phủ. Hàm Cửu Di ngưng mắt nhìn về La Trinh trong tay cấn chữ làm, mày liễu nhẹ nhàng một trọn, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, cố bác ở lang tuyền trong rừng rậm kia ngồi tiên phủ.

cái thanh này so Huân Di hẳn lợi hại hơn. Mặc dù La Niệm là một hài tử, tu vi cũng xa xa không đủ nhìn, nhưng tính cách hết sức nghiêm túc huân, chuyên tâm cùng La Niệm so tài dưới cũng không có phân tâm lưu ý trước cửa, nàng ngược lại kỳ quái hỏi, luyện thần tử tên kia luyện khí thuật tiến bộ nhanh như vậy. Cái này, không thể nào là hắn luyện được đi. Trước luyện thần tử vì La Niệm chế tạo 7-8 can liễu, La Niệm lại không có pháp lấy chân nguyên hộ, ở huân sát lục thánh thương tàn phá hạ, không bao lâu không phải là đoạn rơi, chính là nhọn băng. La Niệm tiện tay máy động đâm dưới, không gian chung quanh cũng mơ hồ có bị đâm xuyên dấu hiệu. Nơi này chính là thần vực, ngay cả huân đều không thể làm được điểm này, La Niệm dễ dàng có thể làm được, trong tay hắn cái thanh này nhất định không phải phàm vật, thậm chí muốn vượt qua xa huân trong tay sát lục thánh thương. Tên kia nào có bản lãnh này, La Niệm bỉu môi nói, là cửu di đưa cho ta. Hắc hắc, cửu di, trong phủ người đến, huân trong lòng hơi kinh hãi. Đúng vậy, cha ta mang về, La Niệm tiếp tục nói. Nghe nói như thế, huân cơ hồ là theo bản năng hướng cửa nhìn sang, nơi nào còn có cùng La Niệm so tài hăng hái. Nàng cái nhìn này dưới, liền trông thấy cửa La Trinh, thân thể cũng là hơi cứng đờ. Đang lúc này, La Niệm đâm ra một đã khiến cho già rồi, không cách nào rút lui trở lại. Huân mím môi giác lộ ra đơn thuần nụ cười, cũng không thèm nhìn tới một cái tay xảo diệu một lượn quanh, liền lấy nắm được liễu không vực thần mũi nhọn, thuận thế xé ra dưới, cái này không vực thần đã từ La Niệm trong tay thoát ra khỏi, hướng một bên bắn nhanh đi, ba đích một tiếng, đinh ở trên vách tường. Huân gì ngươi ăn gian, La Niệm thấy một màn này có chút ủy khuất, Huân nơi nào để ý tới La Niệm, nàng liền hóa thành một đạo tật phong, hướng La Trinh lao thẳng tới đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1961, vùi lấp thần thành. Thứ nhất 1980 chương vùi lấp thần thành. Nàng lấy tốc độ cực nhanh xông về La Trinh, cái đó hoàn mỹ đến không có tỷ vết nào thân thể lấy vô cùng phú nhận tính tư thái, đem La Trinh nhào ra tu luyện tháp bên ngoài. Ninh Vũ Điệp lôi kéo La Trinh cánh tay, cũng bị mang rời khỏi. Mọi người thần thái mỗi người bất đồng, Tô Linh Vận nhìn Huân như thế chạy để, kinh ngạc lấy tay bụng miệng. La Niệm há to miệng, lăng lăng nhìn ngoài cửa một màn kia. Ninh Vũ Điệp kia khéo léo lông mày đã thật chặt nhíu lại, ngay sau đó toát ra thở phì phò biểu lộ, ba bước cũng làm hai bước, tiến vào tu luyện tháp, đem tu luyện tháp đại môn phanh một tiếng đóng lại, đồng thời khiển trách tiểu hài tử nhìn cái gì vậy. Cũng không phải là cố ý muốn nhìn thấy, La Niệm không phục bĩu môi, lại nói ta cũng 16 tuổi. La Niệm khi còn bé là ở Vân Điện lớn lên, khi đó thượng mà còn có một ít Vân Điện chơi bạn. Sau đó La Trinh không yên lòng, đem La Niệm mang vào tiên phủ sau. Ngày liền không có tốt như vậy qua. Mặc dù hắn trầm mê ở phá dịch phạm văn cùng tu luyện trong, nhưng 15-16 tuổi cuối cùng là huyết khí phương cương tuổi, đã đến tình yêu đầu tiên tuổi, đối với thế gian này hết thảy sự vật cũng tràn ngập tò mò, tổng hy vọng ở tiên phủ bên ngoài sông sáo một phen. Hắn đề cập tới mấy lần, Ninh Vũ Điệp đều là lấy hắn quá nhỏ mà cự tuyệt. Trên thực tế bây giờ La Niệm cũng không có rời đi tiên phủ điều kiện. Nếu là tiên phủ kết giới mở ra, bọn họ tất cả mọi người còn cần trốn vào tu luyện tháp. Nếu không sẽ rách mổ thành một chùm oành chân nguyên, biến mất ở nơi này thế giới. Đây là thứ cấp sinh linh giới hạn, nếu không có đại thần thông căn bản không có thể thoát khỏi, ngay cả La Trinh cũng là đàng hoàng lĩnh ngộ thần đạo, mới đắc ý lén qua, La Niệm không thể nào đi trước thần vực. Mà quay về đến Hoàn Vũ cũng không phải một món chuyện đơn giản. Bây giờ tiên phủ truyền tống tiết điểm chói định ở La Trinh cấn chữ lệnh bài thượng, còn muốn đi vào đại diễn chi vũ chung, sợ là muốn mải quá mịt mờ khoảng cách. Tìm được đại diễn chi vũ nhập khẩu mới có thể đi vào. Có thể nói Ninh Vũ Điệp đám người kia ở tiến vào tiên phủ một sát na, thì đồng nghĩa với bước chân vào một tòa cô đảo, rời đi tiên phủ chỗ ngồi này cô đảo, bọn họ đều đưa không cách nào sống sót. Yêu giả tộc vốn là cũng chưa có nhân tộc nhiều như vậy lễ tiết cùng quy củ, huân càng là thiếu hụt sự căng thẳng của nữ nhân. Nàng tưởng niệm La Trinh, tự nhiên sẽ muốn phương thiết pháp biểu đạt ra tới. Tỷ như bây giờ nàng giống như tám móng cá một loại quấn La Trinh, hoàn toàn không có cố kỵ những người khác ánh mắt. Tô Linh Vận cùng Mộ Minh Tuyết chờ nữ thấy một màn này, trên mặt cũng toát ra ngượng ngùng vẻ, đưa mắt nhìn sang vừa. Quang Khi, Quang Khi, Quang Khi, luyện thần tử không biết cớ gì, phá thiên hoang rời đi luyện khí phường, thấy La Trinh trở về tiên phủ, kia kim loại đầu sắc thượng lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, hắn là có lời muốn cùng La Trinh nói, nhưng chú ý tới một màn này sau, hắn lại lặng lẽ rút về luyện khí phường chung. Cách đó không xa Ngọc bà thấy một màn này, cũng cùng Ninh Vũ Điệp một loại tức giận, trong miệng cẩn thận lẩm bẩm, nữa cũng không về phần ban ngày ban mặt, bất thành thể thống, bất thành thể thống. Ta không muốn cái này phúc thân thể. Huân nắm thật chặt La Trinh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. La Trinh sửng sốt, ngay sau đó sẽ hiểu Huân ý tứ, hắn chậm rãi ngồi dậy, đem Huân ôm vào trong ngực cười nói, nói gì ngu thoại. Cái này thân thể đối với ta mà nói, chính là trở ngại, đã không có cái gì ý nghĩa, Huân đạo. Đã từng Huân lấy tàn hồn tư thái theo ghé vào La Trinh trong cơ thể, theo ghé vào kiếm của hắn kiếm linh thân thể chung, nương theo La Trinh đi qua một đoạn đoạn năm tháng, cũng đã trải qua vô số lần ma luyện. Lần đầu tiên cùng La Trinh tách ra, nàng liền tương đối không có thói quen, mà lần này thời gian dài hơn. Vì lấy được tiến vào thần vực cơ hội, hai năm qua nhiều thời gian, nàng một mực đang tu luyện trong tháp lấy gần như điên cuồng tư thái tu luyện. Nàng là giới chủ tu vi, tu võ đạo vốn là lấy sát lục làm chủ, muốn bằng vào tự thân ngộ tính, lĩnh ngộ sát thần đạo. Nhưng là thiếu hụt một ít tiên quyết điều kiện nàng, căn bản khó có thể chân chính bước vào đạo này. Hơn nữa cho dù là nàng thật sửa xuất thần cách, cũng không cách nào rời đi tiên phủ, chỉ cần rời đi tiên phủ sẽ gặp thạch bản trừng phạt, đắp bởi vì nàng chẳng qua là chính là thứ cấp sinh linh. Điều này làm cho Huân tương đối không cam lòng, làm sao sẽ không có ý nghĩa đây, đứa ngốc, La Trinh đưa ngón tay ra gật một cái Huân cái trán. Huân kia yêu dị màu đỏ con ngươi chung ánh mắt còn là thật tình như thế, muốn phụng bồi ngươi mới có ý nghĩa, cho nên linh hồn là đủ rồi, ta phải nghĩ biện pháp đem thân thể xử lý. Nhìn Huân giống như là nói thật, La Trinh vội vàng khuyên, vậy cũng không được, hơn nữa linh hồn của ngươi đồng dạng là thứ cấp sinh linh, coi như nằm vùng ở trong cơ thể ta, sợ vẫn như cũ sẽ rách mổ. Vậy ngươi thụ ta thần đạo, để cho ta vào thần vực, để cho ta bạn ngươi chừng, hoặc là ngươi không muốn rời đi, liền ở lại tiên phủ chung. Tâm tư của nàng cũng không phức tạp, cơ hồ là muốn cái gì nói gì, vì vậy như đồng nói một loại vô kỵ. Nhìn Huân như vậy ngây thơ lạn mạn bộ dáng, La Trinh trong lòng cũng có một tia sao động chậm rãi dũng động đứng lên. Trong lòng cảnh thượng La Trinh tự nhiên đối với mình dục niệm khắc chế tựa như, nhưng thật vất vả trở về tiên phủ, La Trinh lòng của cảnh cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại. Bất quá cái này ban ngày ban mặt, cái này tiên phủ chung cũng không phải chỉ có hắn và Huân hai người, cuối cùng phải có chút thể thống. Liên tiếp mấy ngày, Hàm Cửu Di đều không từng rời đi thiên thính, một mực ở trong thiên thính lĩnh ngộ La niệm phá mổ ngày đó chân ý tâm pháp. Giống như A Thánh loại này đại năng chi sĩ tới lĩnh ngộ, có lẽ một sát na là đủ rồi, có lẽ mấy năm cũng không đủ, thậm chí bế quan một hai thần kỷ nguyên cũng là chuyện thường xảy ra, La Trinh cũng phân phó ai cũng không nên quấy rầy nàng. La Trinh đối với kia đạo chi chân ý cũng rất có hứng thú. Bất quá lần này nếu trở lại, cũng không nóng lòng nhất thời, nhiều nhất hắn để cho La Niệm nữa viết một thiên cũng không có gì vấn đề. Trong khoảng thời gian này đối với La Trinh mà nói cũng tương đối phong phú, ban ngày hắn chỉ đạo La Niệm tu luyện võ đạo, La Niệm hoặc có một ít không hiểu vấn đề, La Trinh tất nhiên đếm từ số một giải đáp. Trừ lần đó ra, La Niệm cũng đem mấy năm này phá dịch một ít màu vàng phạm văn nội dung cho La Trinh xem ma. Những thứ kia màu vàng phạm văn nội dung thiên kỳ bách quái, thiên xoa vạn biệt, trong đó có giá trị nhất không thể nghi ngờ chính là ngày đó đạo chi chân ý toàn thiên tâm pháp, nhưng hắn một ít nội dung là để cho La Trinh đối với vượt cấp sinh linh có một cách đại khái đích hiểu rõ. Đã từng những thứ kia vượt cấp sinh linh cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, là cái gì hình dáng, lại là lấy bực nào trạng thái tồn tại, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Nhưng y theo những thứ kia màu vàng phạm văn chung nội dung suy đoán, La Trinh phát hiện những thứ này vượt cấp sinh linh cũng không có trong tưởng tượng thần bí, bọn họ trên thế giới cũng có điện đường, cũng có phức tạp xã hội quan hệ, giống nhau cũng sẽ tử vong, cũng có cường giả, có đối với cường giả kính sợ lòng vân vân. La Niệm cũng cùng La Trinh trao đổi mình một ít quan điểm, tiểu tử mặc dù tu vi không sâu, nhưng hắn ở tàng thư các trung hoạch ích lương nhiều, hắn kiến thức chi uyên bác, sợ rằng rất nhiều sống rất nhiều thần kỷ nguyên chân thần môn, đều không thể ngắm kỳ hạng bối. Màn đêm phủ xuống, La Trinh là ở Ôn Nhu Hương chung bồi hồi. Ngày đầu tiên đắc tội Ninh Vũ Điệp, nàng ước chừng một thiên đô không có để ý tới La Trinh, cái này ghen tính tình sợ là đổi không hết, chẳng qua là La Trinh lừa gạt thật lâu, mới để cho nàng phá thế mỉm cười. Thần vực cực đông, tràn đầy vô biên tế sa mạc trên, hơn 10 người khoác sâu màu đen đấu bổng ở trong đó nhanh chóng đi về phía trước. Những người này đều vì trung vị chân thần, cầm đầu thân người sau treo một thanh trường kiếm, vóc người cao ngất, bước chân vững vàng. Đang vì thủ người nọ dưới sự dẫn dắt, bọn họ ở sa mạc thượng phát hiện một sâu đạt triệu trượng thiên khanh. Tất cả mọi người theo cái đó thiên khanh chợt xuống về phía sau, đấu bổng màu đen chung nhất thời truyền tới từng trận thanh âm kinh ngạc. Là cốt ngọc thần thành, cả tòa cốt ngọc thần thành cũng vùi lấp rơi xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người cầm đầu kia ở chảy xuống đến đáy hố sau, tựa đầu thượng đầu oành vén lên, lộ ra một tờ tràn đầy anh khí mặt, hắn nhìn một cái phía trước vùi lấp rơi thần thành. Ngay sau đó thản nhiên nói, tìm được trước bia đá lại nói. Dứt lời, hắn thứ nhất dẫn đầu đi về phía trước. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Hai tuần vừa rồi đang thi học kỳ, sắp bị ngược thành cầu luôn rồi hích hích hích. số chữ 2908. Truyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1962, nuốt ăn thạch bản. Thứ nhất 1981 chương nuốt ăn thạch bản. Ở thần vực chung, nhà giàu có cùng đại gia tộc chợt có tranh đoan, nhưng rất ít sẽ phát sinh đại quy mô chiến tranh. Trên thời gian hải, nhà giàu có sẽ duy trì toàn bộ thần vực ổn định. Thần vực chung thần thành số lượng đông đảo, phần lớn đều là từ nhị tuyến cùng tam tuyến gia tộc nắm trong tay, mà những thứ này nhất tuyến gia tộc và nhị tuyến gia tộc thường thường cũng đãi thuộc về những thứ kia nhà giàu có. Cho nên thần vực chung các đại nhà giàu có trên thực tế là thông qua những thứ này nhất tuyến, nhị tuyến gia tộc nắm trong tay chín thành thần thành. Vùi lấp rơi vào trong cự hầm cốt ngọc thần thành, là một tòa trung hình thần thành, bảo vệ chỗ ngồi này thần thành chính là một khối bách giới thạch bản, cái này cốt ngọc thần thành vốn là nắm trong tay ở nhị tuyến gia tộc Hà Gia trong tay. Mà Hà Gia là hàng năm muốn hướng nhất tuyến gia tộc Lỗ Gia, nộp thần vũ tệ. Về phần Lỗ Gia, là thuộc về Phù Tang thần mộc dưới chân nhất tuyến gia tộc. Đông cực Phù Tang, mặt trời mọc đông phương, mỗi một ngày mặt trời cũng sẽ ở Phù Tang cây phía trên cứ theo lẽ thường dâng lên. Làm thần vực trung tứ đại thần mộc, cái này gốc cây cao gần vạn ức trượng thần mộc cũng đã trải qua vô số năm tháng biến thiên. Hôm nay Phù Tang thần mộc đã bị Đông Phương Gia chiếm cứ. Dựa lưng vào Phù Tang thần mộc, toàn bộ Đông Phương Gia nắm trong tay tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái vực, đếm lấy vạn kế thần thành, vô số thần dân, chứng thần võ giả, chân thần. Thậm chí một ít có á thánh nhất tuyến gia tộc, một dạng cũng muốn thần phục. Không có người nào dám mạo hiểm phạm Đông Phương Gia trúc địa. Một tòa cốt ngọc thần thành không tính là cái gì, nhưng toàn bộ thần thành chợt vùi lấp rơi biến mất, bực này chuyện quỷ dị món, còn là đưa tới Đông Phương Gia chú ý. Cho nên mới có cái này một đội nhân mã thăm dò. Trước quan sát một chút đi, trong đội ngũ một tên trung vị chân thần quan sát hoàn cảnh chung quanh, thận trọng nói. Đối với, quỷ biết là cái gì lực lượng để cho cái này thần thành vùi lấp rơi. Cho dù là một tòa thần thành tháp vùi lấp xuống, cũng không có thể để cho những thứ kia chân thần chết hết. Mặc dù lớn bộ phận chân thần sẽ không phi hành, nhưng ở bực này tháp vùi lấp dưới, bị thương đều là tiểu xác suất sự kiện. Nhưng bây giờ chỗ ngồi này cốt ngọc thần trong thành u tĩnh đáng sợ. Từ thiên khanh phía trên khúc xạ tiến vào ánh mặt trời, giống như cùng nhau sa mỏng bao phủ ở thần thành trên, mượn quang dưới, không thấy rõ thần bên trong thành bộ tình huống, ngược lại càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng quỷ dị. Không cần quan sát, phải nhanh một chút mới đúng, cầm đầu tên thanh niên kia quay đầu lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Trong đội ngũ có người mất hứng, một gã khác trung vị chân thần tựa đầu oành vén xuống, trầm mặt nói, thiên kiếm, phía trên ra lệnh không phải cải lời, người lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ sẽ phải tự tiện hành động, không sợ xử phạt sao. Tên kia gọi thiên kiếm trung vị chân thần quay đầu lại cười cười, lắc đầu nói, không sợ, nói xong thân hình chợt lóe, kéo lôi màu đen kia đấu bồng, hóa thành một đạo bóng đen nhảy lên, từ cốt ngọc thần thành một đạo thành tường cái khe chung chui vào. Chúng ta cũng theo sau sao, thiên kiếm tiểu tử kia có chút kỳ quái. Bất kể hắn, chờ sau khi trở về nhất định phải cáo hắn một quyển. Những thứ khác trung vị chân thần ở thành tường bên ngoài do dự một hồi, mới rối rít nhảy lên thành tường, tiến vào trong cốt ngọc thần thành, nhưng bọn hắn đã tìm mịch không tới thiên kiếm thân ảnh. Tên kia gọi là thiên kiếm trung vị chân thần tiến vào cốt ngọc thần thành sau, nụ cười trên mặt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là khuôn mặt cảnh giác vẻ nghiêm túc. Vèo, thân hình hắn chợt bắn ra dưới, kính tự nhảy lên một cái nhà kiến trúc nóc, sau đó dựng lên ngón trỏ. Hướng phía trước nheo lại ánh mắt. Thạch bản tác dụng phạm vi là trình hình tròn hướng bốn phương tám hướng khoách tán. Cho nên cơ hồ tất cả thạch bản cũng an đặt ở thần thành trung tâm, hơn nữa thần vực thần thành tạo hình đại đa số hình tròn, như vậy có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng thạch bản bao trùm phạm vi. Khoảng cách, đủ rồi, đo lường xong sau, hắn nói lầm bầm một câu, sau đó hắn liền đưa tay từ trong tay móc ra một chi nho nhỏ hộp quẹt. Này hỏa chiết tử tạo hình rất đặc biệt, nhìn chất liệu cũng không giống như là bó củi. Mà là một loại hoàng rừng rừng kim loại. Gặp, tự thiên kiếm tay của trung giấy lên một đạo ngọn lửa, nhẹ nhàng ở hộp quẹt đính đoan sáng lên. Tích tích ba ba, cái này kim loại một loại hộp quẹt chợt bắt đầu thiêu đốt, nhỏ nhẹ nổ tung, đồng thời hóa ra một chút du màu xanh lá cây kỳ lạ ánh sáng. Thiên kiếm đốt sáng lên hỏa chiết tử trong nháy mắt, liền hóa thành một trận phong nhi, hướng cốt ngọc thần thành trung ương cấp hướng đi. Một đường thẳng lên, hắn lấy cực kỳ linh xảo tư thái ở các loại hình dáng kiến trúc trung thượng chuỗi hạ nhảy. Lạc, lạc, khi hắn xông ra sau, nằm vùng ở cốt ngọc thần thành một ít đồ cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ở trên vách tường, cái khe chung, rậm rạp chằng chịt phân bộ chứ vô số chỉ hắc hồng xen nhau đích du diên. Cho dù là hơi yếu ánh sáng khúc xạ ở nơi này chút du diên trên người, cũng có thể phản xạ ra bọn họ biểu sắc thượng sặc sỡ sắc thái, loại này du diên tích chứa kịch độc, cho dù là đối với chân thần đều là chí mạng uy hiếp. Nhìn ra được, những thứ này hắc hồng xen nhau du diên rất muốn một ủng mà lên, đem thiên kiếm cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng bọn họ tựa hồ quá ngắn sợ hãi thiên kiếm trong tay hộp quẹt, không chỉ có không có nhào lên, ngược lại rối rít né tránh. Mấy chục hô hấp thời gian, ở thiên kiếm toàn lực chạy như điên dưới hắn đã đến chỗ ngồi này thần thành trung ương. Chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, liền bước vào thần trong thành ương lầu các trong, nhắm ngay trong đó một đạo vách tường nặng nề vỗ một cái, liền đem kia thực tâm vách tường ầm ầm phách bể. Cái này vách tường sau là một không có phong đính thiên tỉnh, giếng, vô số chỉ hắc hồng xen nhau du diên cũng tụ tập ở trên thiên tỉnh trong. Thiên kiếm đem vật cầm trong tay hộp quẹt hướng thiên tỉnh nhẹ nhàng ném đi, sau đó mình cũng đi theo nhảy đi vào. Xào sạc xào sạc xào sạc, những thứ kia hắc hồng xen nhau du diên rối rít hướng bốn phương tám hướng ba khai, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thiên tỉnh để bộ liền xuất hiện một khối màu xanh thạch bản. Bành, thiên kiếm đứng yên ở thiên tỉnh mức, hai mắt nhìn về khối này thạch bản, trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng. Thập giới thạch bản, bách giới thạch bản cùng ngàn giới thạch bản trên thực tế đều là một loại vô cùng đặc thù vũ khí, chỉ cần sửa đổi thạch bản thượng quy tắc bảo vệ mình, là có thể bằng vào thạch bản chung lực lượng ngăn địch. Bất quá đại đa số người có những thứ này thạch bản sau, cũng sẽ giao cho gia tộc của mình, theo bầy những thứ này thạch bản thành lập một tòa thần thành. Chỉ có thần thành có thể cuồn cuộn không ngừng kiếm lấy thần vũ tệ, đem những thứ này thạch bản làm vũ khí, lộ ra có chút lãng phí. Thiên kiếm tìm được thạch bản sau, cũng không có đem nó từ dưới đất rút ra, ánh mắt của hắn trung sắc mặt vui mừng dần dần phát xanh biến hóa, con người chỗ sâu lóe ra một tia đói bụng mà thần sắc tham lam, sau đó ôm khối này thạch bản, chợt bắt đầu gặm nhắm đứng lên. Thần vực chung tất cả thạch bản lai lịch đều không minh. Bây giờ phá dịch màu vàng phạm văn chung, cũng không có những thứ này thạch bản bất kỳ đầu mối. Mà những thứ này thạch bản không cách nào bị luyện hóa, cũng không cách nào cắt. Vô số thần kỳ nguyên tới nay, cho dù là một khối thập giới thạch bản cũng không có bị phá hư quá. Nhưng thiên kiếm một hớp cắn ở thạch bản thượng, lại cứng rắn đem thạch bản cắn xuống một khối, đặt ở trong miệng nhanh chóng nhai, ngay sau đó cứng rắn nuốt xuống. Hộp quẹt dập tắt, những thứ kia hắc hoàng xen nhau du diên lại sợ liếu đi lên, thấy vậy, thiên kiếm lần nữa đốt một cây hộp quẹt, tiếp tục nuốt ăn kia khối bách giới thạch bản. A, cốt ngọc thần thành trong vang lên liên tiếp chuỗi tiếng kêu thảm thiết. Những thứ kia trung vị chân thần tiến vào thần thành sau, liền tao ngộ những thứ kia hắc hồng xen nhau du diên tập kích. Những thứ này du diên độc tính hết sức đáng sợ, một khi bị kỳ cắn trúng, cho dù là trung vị chân thần cũng chống đỡ không được mấy hơi thở. Trong nháy mắt, hơn 20 tên trung vị chân thần rối rít chúng độc rơi xuống. Vô số du diên tạo thành một mảnh hắc hồng xen nhau đích đại dương, đưa bọn họ lui về phía sau con đường trận chết. Bọn họ duy nhất đường đi, chính là mới vừa thiên kiếm dùng hộp quẹt mở ra con đường kia, còn dư lại chân thần chỉ có thể không đầu không đuôi hướng cốt ngọc thần thành trung ương phóng tới. Cuối cùng, chỉ có một tên trung vị chân thần thoát khỏi đám kia du diên, xông lên thần thành trung ương lầu các, xuyên qua kia phiến vách tường. Cúi đầu dưới, hắn liền thấy bất khả tư nghị một màn. Thiên kiếm, ngươi ở đây ăn cái gì? Kia khối bách giới thạch bản ở trên thiên kiếm nuốt ăn dưới, đã bị gặm rớt một nửa, hắn ngẩng đầu khẽ mỉm cười, thạch bản A, có muốn tới hay không một chút? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tên kia trung vị chân thần ý thức được cái gì? Biết thì như thế nào, dù sao các ngươi cũng không trở về được. Thiên kiếm lắc đầu một cái, tiếp tục cúi đầu gặm nhắm kia khối thạch bản. Sau đó trung vị chân thần cũng cảm giác sau lưng đau xót, truyền tới một trận mãnh liệt tê dại cảm, cả người trên dưới cũng mất đi chi giác, ngay sau đó liền bị rậm rạp chằng chịt du diên bao trùm. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Số chữ 3206. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1963, có hạn chính nghĩa. Thứ nhất 1982 chương có hạn chính nghĩa. Chỉ chốc lát sau, thiên kiếm đem kia khối thạch bản nuốt ăn được sạch sẽ, vỗ vỗ tay đứng lên. Nhìn tên kia trung vị chân thần thi thể, cặp kia anh khí bức người trong đôi mắt toát ra một tia bất đắc dĩ vẻ. Phát sinh trước mắt đây hết thảy cùng hắn bản tính tương bội. Nhưng hắn nếu đã bước lên con đường này sau, tín niệm đã hóa thành kiên thiết, nữa không thể có thể có chút nào dao động, hắn làm hết thảy, cũng là vì mục tiêu mà đi vào, trên đường bất kỳ chướng ngại cũng sẽ không chút lưu tình diệt trừ. Từ hoành xem tầng diện mà nói, các ngươi, cũng coi là vì điều này rách thuyền mà hy sinh đi, hắn lẩm bẩm nói. Khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, chợt từ phía sau lưng truyền tới một cực kỳ thật nhỏ mà yếu ớt thanh âm. Cứu, cứu cứu ta, nghe được cái thanh âm này, thiên kiếm ánh mắt chợt lóe, nhướng mày. Thông suốt xoay người dưới thấy trên vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chính là từ nơi này lỗ nhỏ trung truyền tới một tia thanh âm yếu ớt. Cao cấp liễm tức thuật, còn là có đặc thù liễm hơi thở pháp bảo. lấy hắn bén nhạy động sát lực, nếu như thiên tỉnh khác một bên vách tường chung có một đại người sống, không thể nào biết bị hắn bỏ sót, trừ phi người nọ che giấu thủ đoạn cực kỳ xảo diệu. Ở xoay người đồng thời, hắn trong đôi mắt toát ra một tia sát ý, thuận tay ở vách tường chung nhẹ nhàng vỗ một cái. Vách tường khoa tháp, ở nơi này vách tường gấp tầng chung có một cao cỡ nửa người không gian, ở nơi này trong không gian, một tên 15-16 tuổi cô gái co rúm ở trong đó. Cô gái này người khoác một món sa mỏng, ôm hai chân của mình run lẩy bẩy, trên cánh tay, hai chân thượng đều có không ít sát thương, còn mông rất nhiều bụi bậm, khuôn mặt ngược lại cực kỳ đẹp khả ái, đặc biệt là cặp mắt kia suốt kỳ đại, chẳng qua là song đồng vô thần, tựa hồ đã trải qua cực độ sợ hãi sau, một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ, giống như một con bị vứt bỏ con nít. Tầng này mỏng sam, hắn đưa tay đem trên người nàng bao trùm sa mỏng yết liễu xuống, đưa tay nhẹ nhàng nắn vuốt, đích xác là rất hiếm hoi chí bảo, nhất tuyến gia tộc cũng không thấy có thể có. Cứu cứu ta, cầu xin ngươi, cô gái lần nữa năn nỉ nói. Ngươi thấy được, thiên kiếm nhìn chằm chằm cô gái hỏi. Cô gái nhếch miệng, nàng ý thức được cái gì, vội vàng lắc đầu một cái, ta cái gì cũng không thấy. Nghe nói như thế, thiên kiếm nhìn chằm chằm nàng cười cười, sau đó đem kia sa mỏng bao trùm ở trên người nàng. Ngươi ở đây nói láo, ta không cứu được ngươi, gặp lại sau. Sau đó thiên kiếm nhẹ nhàng lui về phía sau, nhảy xuống liền thuận thế leo lên cái đó thiên tỉnh, biến mất ở trong mắt nàng. Thân thể của cô bé càng thêm cứng ngắc, nàng hai tay hoàn ôm đầu gối, tràn đầy bụi bậm một đôi chân dài thật chặt khép lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất lực, miệng gắt gao mân ở, sợ mình muốn khóc ra thành tiếng. Nàng không nên hướng người này cầu cứu, hắn lại có thể ăn rồi bách giới thạch bản, hơn nữa hắn cũng không có cứu người lòng. Kia đấu bổng nhân hắn rõ ràng là có thể cứu. Hiện tại hắn cầm đi huyễn vũ lụa mỏng, hơi thở của mình cũng nữa không có cách nào che giấu, những thứ kia đáng sợ trùng tử. Xào sạc xào sạc xào sạc, từ thiên tỉnh phía trên truyền tới một trận để cho nàng tâm quý thanh âm. Thanh âm kia như tử thần bước chân, một chút xíu hướng nàng đến gần. Hoắc đại sư chết, giản hộ vệ cũng đã chết, ta cũng sẽ chết. Nàng cực sợ, ba ngày trước còn là hạp gia đoàn viên, nàng còn là vỗ lên Minh Châu, mọi người hoàn tí. Bây giờ sẽ phải một thân một mình đối mặt như vậy sợ hãi. Xào sạc xa, những thứ kia hắc hồng xen nhau du diên lần nữa theo vách tường bò xuống, theo bị thiên kiếm đánh nát lỗ lớn chậm rãi bỏ hướng cô bé kia. Nàng nhắm lại cặp kia sẽ nói ánh mắt của, ở trong lòng an ủi mình, có lẽ chết cũng không muốn tự mình nghĩ giống chung đáng sợ như vậy. Ngay vào lúc này, ba tháp, có cái gì thật nhỏ đồ trụy đến thiên tỉnh mức, tích tích ba ba, cô gái mở mắt, nàng liền thấy một chút tinh lượng ánh lửa, những thứ kia ánh lửa như diễm hỏa một dạng. Không ngừng phát sinh thật nhỏ tiếng nổ tung. Xào sạc, khi cái đó hộp quẹt bị ném vào đáy giếng sát na, tất cả du diên giống như con kiến trên chảo nóng, đối với kia hỏa chiết tử tránh lui 90 dặm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, thiên tỉnh trung rậm rạp chẳng chịt du diên trong nháy mắt đi rồi cá tinh quang. Cô gái hơi sừng sờ, nhìn chằm chằm kia êm ái tạc liệt hộp quẹt ngẩn người. Đông, thiên kiếm lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng hướng hắn thở dài một cái, hướng cô gái đưa tay ra. Ngươi cứu ta, thấy hắn đi mà trở lại, vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi không muốn sống mệnh, thiên kiếm hỏi, nhưng là ta thấy được, thấy thiên kiếm một hớp miệng nuốt ăn bách giới thạch bản, nàng sắc vô cùng khiếp sợ, hắn rốt cuộc là nhân vật nào, thậm chí ngay cả khối này vô kiên bất tồi thạch bản cũng có thể ăn đi. Rất thành thực, thiên kiếm đưa tay ra, đem nàng kéo lên sau, nhẹ nhàng kéo một cái, lưng đeo ở mình sau lưng đeo, sau đó hắn dùng mũi chân đem kia cây hộp quẹt nhẹ nhàng một trọn, hộp quẹt lăn lộn dưới. Bị hắn tha ở trong miệng. Sau đó cô gái liền thấy chung quanh cảnh sắc cực nhanh mà qua, lấy tốc độ cực nhanh ở nơi này ngồi vùi lấp rơi trong thành không ngừng xuyên qua, nhỏ dài hai chân khi hắn đích khuỷu tay chung theo gió bãi động. Ngươi tên gì? Thiên kiếm ngậm hộp quẹt hỏi. Ta tên là Đông Phương Ninh Thanh, nàng nói. Thiên kiếm sửng sốt, chạy trốn tốc độ chậm chậm, ngươi là Đông Phương gia người. Bổn gia còn là chi mạch, cùng Hàm gia một dạng, Đông Phương gia bổn gia thiên tỷ đến phù đảo trong. Bất quá hai tộc tình huống vẫn còn có chút bất đồng. Đông Phương gia theo bầy với Phù Tang thần mộc, gia tộc cây hệ tương đối khổng lồ. Đông Phương thuần quân xuất lĩnh bổn gia đích xác là khổng lồ nhất nhất tộc, nhưng bổn gia tiến vào phù đảo sau, ở lại Phù Tang thần mộc thượng Đông Phương gia chi mạch giống nhau là đại nhà giàu có, ở Phù Tang thần mộc chung có ba vị Đông Phương gia thánh nhân chấn giữ, đây cũng là Đông Phương gia để ẩn vượt xa những khác nhà giàu có căn bản nguyên nhân. Chi mạch, Đông Phương Nghinh Thanh hồi đáp, thiên kiếm ánh mắt của khẽ híp một cái. Trên mặt toát ra một tia hối hận ý, trong lòng sát cơ lại nổi lên. Hắn cho là nàng là Hà gia cô gái, không nghĩ tới cánh trực thuộc Đông Phương gia. Nữ nhân này hắn không nên cứu, nhất định phải giết. Hắn mang theo Đông Phương Nghinh Thanh rời đi Cốt Ngọc Thần Thành, đi tới nơi này Cá Thiên Khanh lằn danh, đem nàng để xuống. Đông Phương Nghinh Thành tựa hồ dự cảm đến cái gì, cặp kia mắt to chớp chớp, lần nữa hiện ra bi ai vẻ, yếu yếu nhìn trời kiếm, người muốn giết ta, phải không? Ừ, Thiên Kiếm mặt vô biểu tình trả lời, nếu như là một ít người của tiểu gia tộc, Thiên Kiếm có lẽ có thể đáp cứu một mạng. Nhưng Đông Phương gia người tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Đông Phương Nghinh Thành trên mặt toát ra đau khổ vẻ, cặp kia sẽ nói ánh mắt của cứ như vậy nhìn Thiên Kiếm, mắt thấy hắn đưa tay đặt ở trên trán mình, nàng có thể cảm nhận được Thiên Kiếm đầu ngón tay lạnh lẽo. Ta lấy tâm ma thề, ta một mực đi theo ngươi mạnh khỏe sao, ta sẽ không phản kháng, cũng không tiết lộ bí mật của ngươi. Nàng không ngừng năn nỉ chứ, hắn tu luyện chính nghĩa thần đạo, theo đuổi chính nghĩa trên hết trí cường tín niệm, nhưng đan cầm chính nghĩa hai chữ mà nói, tồn tại tuyệt đối chính nghĩa cùng có hạn chính nghĩa, cho dù là ở đạo tranh chung cũng không có chính xác định luận. Lấy có hạn chính nghĩa mà nói, hắn nhất định phải giết nàng, bởi vì mình không chết, có thể sẽ cứu người nhiều hơn. Mà thôi tuyệt đối chính nghĩa mà nói, hắn không có giết lý do của nàng. Thiên Kiếm nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng có chút loạn. Nàng cũng không nói nữa, chẳng qua là sở sở đáng thương nhìn hắn. Ai, Thiên Kiếm khẽ thở dài một cái, có chút khổ não nàng vì mình ra khỏi như vậy một vấn đề khó khăn, cuối cùng mới lên tiếng, đi theo ta đi, lấy tâm ma người lời thề, ta không giết ngươi. Đông Phương Nghinh Thanh như hài tử một loại, hết sức khéo léo gật đầu, lộ ra lau một cái nụ cười nhẹ nhõm. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Số chữ 2889. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1964, Chân Ý Tiểu Thuyền. Thứ nhất 1983 chương Chân Ý Tiểu Thuyền. Trên phù đảo Phân Vi, ở Lăng Nhật sau trở nên vi diệu mà nghiêm nghị đứng lên. Chính mắt thấy được Đông Phương Thuần Quân tức giận chân thần cũng không nhiều, nhưng liên quan tới Lăng Nhật thịnh hội chung chuyện đã xảy ra cũng nhanh chóng ở các đại phù đảo chung lưu truyền ra tới, hóa thành các loại lời đồn đãi chung quanh truyền thuyết. Thì ra là ẩn danh người thân phận vẫn bị tiết lộ đi ra, lại là La Tiêu Chi Tử A. Thật là người tài cao gan lớn, không chỉ có là lén qua nhiễu khai Liễu Khương gia người giam quản, lại còn chạy thẳng tới thần vực tới. Hơn nữa hắn cư nhiên từ các đại viên mãn trong tay đoạt đi một quả ngọc tỷ, nghe nói kia ngọc tỷ chính là cấp 4 tín ngưỡng chí bảo. Hắn và Thi Tiểu Xảo có quan hệ gì, Thi Tiểu Xảo lại khiến cho trầm mặc thần vực. Đừng quên, tiểu tử kia còn nắm trong tay tất cả đại viên mãn tánh mạng. Hắn chẳng qua là hạ vị chân thần A, món này chơi thật là nghịch thiên. Những thứ này nhà giàu có đại đa số thời điểm, quan hệ đều là tương đối ổn định. Số lượng đông đảo chân thần giống như là tân chuyên cần con kiến một loại, tới tới lui lui xuyên qua ở cấm địa cùng phù đảo trong. Lần này chuyện đã xảy ra, nhanh chóng tịch quyển liễu thời gian hải phù đảo. Bởi vì không chỉ có dính dấp đến La Trinh, còn dính dấp đến Hàm Gia Á Thánh. Nếu nói dắt một phát động toàn thân, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Đông Phương Thuần Quân cuối cùng sẽ có bực nào phản ứng, Hàm Gia thì như thế nào xử lý chuyện này, cùng với những thứ kia bị La Trinh mang đi đại viên mãn có hay không có thể bình yên trở về. Ví như những thứ kia đại viên mãn thật bị La Trinh giết chết, chuyện lần này chỉ sợ cũng thật diễn biến thành một cuộc cả vùng đất dung. Không lâu sau, Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh, Hàm Thiên Tiếu chờ chúng đại viên mãn rốt cục trở về. Hàm Thiên Tiếu mới vừa lên Hàm Gia phù đảo, liền bị Hàm Gia Thánh Hoàng truyền gọi đi. Ngày thứ hai, Hàm Gia Tam tỷ muội đã tiến vào Tử Hồn Điện chủ điện trong. Tử Hồn Điện tất cả các nữ đệ tử lục tục tiến vào rộng rãi điện đường chung. Những ngày qua, Tử Hồn Điện các đệ tử cũng nghe đến các loại phong truyện. Ngay từ đầu các nàng cũng không tin tưởng, nghe được một ít xác thật chuyện, cộng thêm đúng là không thấy Hàm Cửu Di bóng dáng, các nàng mới dần dần hiểu, Hàm Cửu Di đích xác là mang theo La Thiên Hành trốn. Tử Hồn Điện bởi vì Hàm Cửu Di tồn tại mà tồn tại, cũng bởi vì Á Thánh cường đại mà cường đại. Bây giờ Hàm Cửu Di khai tội Đông Phương Thuần Quân, sợ là không nữa trở về phù đảo có thể, những ngày qua các nàng đều là ở sợ hãi bất an chung vượt qua. Hàm Lưu Tô khoác một món kéo địa nhung quần, mặt vô biểu tình ngắm nhìn Tử Hồn Điện đại môn. Hàm Bích La cùng Hàm Sơ Nguyệt trên mặt cũng không có chút nào vẻ cao hứng, một tả một hữu, nắm thật chặt Hàm Lưu Tô tay của. Không lâu sau, Tử Hồn Điện các đệ tử tụ đủ. Sau đó Hàm Thiên Tiếu thân ảnh xuất hiện ở Tử Hồn Điện chỗ cao nhất ghế thượng. Dùng thanh âm bình tĩnh tuyên bố, bởi vì Hàm Gia Á Thánh phản bội Hàm Gia, Tử Hồn Điện ba vạn đệ tử cũng coi như là phản nghịch người. Hàm Gia cố niệm cựu tình, không đuổi làm phản chi trách, nhưng Tử Hồn Điện từ hôm nay giải tán, cũng nhập Thánh Hoàng Thành, Tử Hồn Điện tất cả nữ đệ tử khu cách phù đảo, hạn hôm nay bên trong rời đi. Tử Hồn Điện các nữ đệ tử nghe được Hàm Thiên Tiếu, một trận trầm mặc. Hàm Thiên Tiếu chẳng qua là lạnh lùng nhìn các nàng một cái, cười lạnh một tiếng, chợt liền biến mất đang lúc mọi người trong mắt. Hàm Thiên Tiếu sau khi rời đi, trong Tử Hồn Điện vang lên một đạo khóc sụt sùi thanh, ngay sau đó những thứ khác nữ đệ tử cũng bắt đầu khóc thút thít, rất nhanh mấy vạn nữ đệ tử sẽ khóc thành một mảnh. Hàm Mộng đứng ở nơi này những người này phía trước nhất, sắc mặt bi thương, trong lòng nàng cũng tràn đầy tự trách. Ban đầu nếu như không có đem La Thiên Hành mang vào phù đảo, có lẽ sẽ không phát sinh những chuyện này, cũng sẽ không dính líu đến Hàm Cửu Di. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như không có La Thiên Hành, Tử Hồn Điện sợ rằng vẫn như cũ trốn không thoát bị giải tán số mạng. Nàng siết quả đấm, một cổ lửa giận vô danh tập thượng tâm đầu. Sư tôn, không có phản bội Hàm gia. Trong góc Nguyệt Anh bà, dùng nàng thanh âm chói tai kêu một câu. Đối với, sư tôn không có phản bội Hàm gia. Sư tôn làm sao có thể sẽ phản bội Hàm gia, nàng là Hàm gia Á Thánh. Coi như để cho chúng ta rời đi, cũng không có thể như vậy bêu xấu sư tôn. Một ít các nữ đệ tử tức giận dưới, lại không tìm được mục tiêu, cuối cùng đưa mắt phong tỏa ở Hàm Lưu Tô trên người. Các nàng tam tỷ muội coi như là Hàm gia nhất hệ tránh truyền nhân, vào lúc này tự nhiên thành các nàng mục tiêu. Nhìn các nàng tức giận biểu lộ, Hàm Lưu Tô nhẹ nhàng nâng liễu giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng xuống, nhưng các nàng nơi nào nghe Hàm Lưu Tô lời của. Một ít nữ đệ tử ở kích động hơn, thậm chí mở miệng mạn mạ Hàm Lưu Tô, mạn mạ Hàm gia người. Mắt thấy cục diện muốn mất khống chế, Nguyệt Anh bà lúc này mới lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút, xem một chút trưởng công chúa rốt cuộc muốn nói cái gì. Mặc dù Tử Hồn Điện người người đều sợ Nguyệt Anh bà, nhưng mọi người biết nàng đối với Tử Hồn Điện, đối với Hàm Cửu Di đều là trung thành cảnh cảnh, lấy nàng quyền uy, chúng nữ còn là sẽ nghe từ lời của nàng. Đợi đến Tử Hồn Điện an tĩnh lại, Hàm Lưu Tô mới nhẹ giọng nói, các ngươi nói rất đúng, Cửu Di không có phản bội chúng ta Hàm gia. Nghe được Hàm Lưu Tô lời của, các nữ đệ tử sắc mặt cũng có chút kinh ngạc. Là Hàm gia phản bội Cửu Di, Hàm Lưu Tô nhẹ giọng nói. Ví như Hàm gia thật sự có như vậy một hớp hào khí, tự đương muốn cùng Đông Đông Phương Thuần Quân hết sức kháng tranh. Nhưng phụ hoàng đối với Đông Phương gia duy duy nặc nặc phản ứng đã làm cho Hàm Lưu Tô hoàn toàn thất vọng. Như vậy gia tộc, không lưu cũng được, chư vị hôm nay nếu bị đuổi ra Hàm gia, ta cũng phụng bồi mọi người rời đi. Hàm Lưu Tô tiếp tục nói, Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Bích La chợt nghe lời này, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Các nàng cũng thuộc về Hàm gia hệ tránh con gái, làm sao có thể nói rời đi liền rời đi. Tử Hồn Điện các nữ đệ tử cũng nhất tề động dung. Vô luận như thế nào, Hàm Lưu Tô đều là Hàm gia trưởng công chúa, cũng là Hàm gia dấu hiệu tính thiên tài một trong, nàng cũng muốn rời đi Hàm gia. Thật ra thì ở Hàm Cửu Di mang theo La Trinh bỏ chạy một khắc kia khởi, trong lòng nàng thì có ý định này. Chẳng qua là biệt đến hôm nay, mới thổ lộ đi ra. Tỷ, Lưu Tô tỷ tỷ, Hàm Bích La cùng Hàm Sơ Nguyệt cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Tử Hồn Điện bị giải tán sau, tất cả các nữ đệ tử mỗi người dọn dẹp một phen sau, rối rít rời đi. Hàm Lưu Tô đúng là phó chư liễu hành động, thậm chí Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Bích La hai nàng nhất thời cao hứng, cũng cùng Hàm Lưu Tô một loại cải trang một phen, muốn trà trộn ở đó chút nữ đệ tử chung lặng lẽ rời đi phù đảo. Đáng tiếc chính là, các nàng thượng thả không có thể đi ra phù đảo liền bị Hàm gia chặn lại. Đồng thời bị báo cho Nghiêm gia trông coi, cái này trong thời gian ngắn không phải đi ra ngoài phù đảo, giống như là bị cấm chân. Tiên phủ thiên thính trong, Hàm Cửu Di kia thân màu thiền tử cung trang quần bãi không gió tự động. Miệng nàng chung một lần lại một lần lặng lẽ đọc tụng chứ những thứ kia chữ câu. Chính là hơn vạn chữ, đối với A Thánh mà nói chẳng qua là một cái là có thể vững vàng ghi tạc trong đầu, nhưng chuyển một cái ý niệm, những thứ này khắc trong tâm khảm chân ý tâm pháp liền biến mất không còn một mống, không cách nào trí nhớ. Thật muốn đem cái này chân ý tâm pháp nhớ, chỉ có thể một chữ niệm tụng đi ra, kiên trì đến bao nhiêu chữ, là có thể nhớ bao nhiêu cá chữ. Cho dù lấy Á Thánh thiên tư, muốn trong thời gian ngắn đem cái này thiên đạo chi chân ý hoàn toàn nhớ, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện tình. Ngày thứ nhất, nàng nhưng đọc tụng đến 1.700 chữ mà thôi. Ngày thứ hai, nàng nhưng đọc tụng đến 3.200 chữ. Ngày thứ ba, số chữ càng nhiều, càng chật vật. Khó khăn không phải là niệm tụng, mà là lĩnh ngộ cái này tâm pháp chung kia một tia chân ý. Ở thần đạo sau kia phiến hư vô trong biển rộng, đạo chi chân ý chính là một cái hoành độ thuyền nhỏ, có thể đem nàng dẫn đến sâu hơn bỉ phương. Lĩnh ngộ đạo chi chân ý chính là leo lên kia con thuyền nhỏ quá trình. Đến thứ 15 ngày thời điểm, nàng đã có thể một hơi đọc tụng ra 4.700 chữ, không sai biệt lắm chính là nửa thiên chân ý tâm pháp. Mà khi nàng đọc tụng đến đây lúc, song đồng trong đột nhiên lóe ra nóng bỏng sáng bóng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng cảm giác mình chộp được một tia cơ hội, mơ hồ đánh trúng mấu chốt trong đó chỗ, chộp được con kia thuyền nhỏ đích huyền huyền. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Số chữ 3024. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1965, Đạo Pháp Tự Nhiên. Thứ nhất 1984 chương Đạo Pháp Tự Nhiên. 3000 thần đạo, tất cả lấy quy tắc nhập đạo, có thể nói là đem quy tắc phát huy cực hạn, diễn sinh ra tới thần đạo cũng là thiên kỳ bách quái. Nhưng đạo Pháp, chung quy chạy không khỏi, tự nhiên, hai chữ. Đạo Pháp Tự Nhiên, lúc này Hàm Cửu Di đã có không nhỏ đích lĩnh ngộ. Nàng một đôi ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất động dưới, từng đạo một lực lượng bổn nguyên, một luồng lũ tử khí chậm rãi giật tán đi ra, tràn ngập ở thiên thính trong. Ở thần vực trung Hàm Cửu Di đối với tử khí thần đạo phương diện là tuyệt đối quyền uy. Tử khí thần đạo trời xanh thích hợp bày trận, tiền nhân tu luyện tử khí thần đạo, liền lấy tử khí dựng dục chung các loại sinh linh, nhóm ra các loại đại trận. Hàm Cửu Di là dọc theo tập chữ điều này ý nghĩ, ở La Tiêu dưới sự giúp đỡ của đem phát dương quang đại. Lục thần kiếm trận bốn kiếm biến hóa là trụ cột, sở La Tiêu điện cơ. 32 kiếm biến hóa hơn phát tạp, hơn bén nhọn. 96 kiếm là vì lục thần kiếm trận thượng hạn, cũng là lục thần kiếm trận hoàn mỹ nhất hình thái, trong đó biến số cùng sát cơ, càng là lớn như một kinh khủng cực hạn. Trừ kiếm trận ở ngoài, Hàm Cửu Di còn có thiên thú long tường trận, quặc điểu mộng hình trận cùng với tử linh phân tranh chờ trận pháp. Vì đem tử khí thần đạo phát huy đến một cường đại hơn cực hạn, Hàm Cửu Di vẫn còn ở khổ tâm cấu trúc một hơn khổng lồ trận pháp, muốn đem tử khí thần đạo cùng lực lượng bổn nguyên hoàn mỹ kết hợp với nhau. Đây là hạng nhất công trình vĩ đại, trong đó nhưng thay đổi lượng càng là đề cao mấy số lượng cấp. Cho dù là lấy Hàm Cửu Di mà nói, muốn cấu trúc ra trận pháp này cũng cực kỳ khó khăn, cho nên lục lọi lâu như vậy, thượng thả đều không có quá lớn tiến triển. Nếu chấp là không dễ, muốn được là trói buộc, dục niệm là không tưởng. Không chấp, không được, không niệm, tự ngộ, Hàm Cửu Di không hề nữa thao túng những thứ kia tử khí, cũng không nữa làm lực lượng bổn nguyên tố hình, mà là mặc cho bọn họ ở thiên thính nổi lơ lửng. Nàng lẩm bẩm thì thầm, tâm niệm trung đằng ra từng cái một kỳ quái ý tưởng. Vô hình lực lượng cùng tử khí đều ở đây thiên trong sảnh chậm rãi lưu động, có lúc tử khí đem lực lượng bọc lại, có lúc lực lượng lại đem những thứ kia tử khí sở gạt ra. Những thứ kia tử khí giống như những đám mây trên trời một loại, có lúc hóa thành vạn mã bôn đằng, có lúc hóa thành thiên thần ác quỷ, các loại ly kỳ trách giống như. Trận pháp cố nhiên huyền ảo xảo diệu, nhưng cuối cùng là vì niệm biến thành. Nếu bàn về huyền diệu, cõi đời này lại có cái gì so được với tự nhiên huyền diệu? TTT, vào giờ khắc này, những thứ kia tử khí cùng lực lượng bắt đầu không ngừng giao dung, cũng nữa không có chút nào hình dáng, chẳng qua là vây quanh Hàm Cửu Di chậm rãi lẩn quẩn. Đây cũng là trận, Hàm Cửu Di nhìn một màn này, trong đôi mắt đổi thành thần thái khác thường. Trước mắt chỗ ngồi này trận nhìn như bất thành hình dáng, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng biến hóa, khắp nơi đều là tuyệt sát cơ hội, nếu là nàng nữa tế xuất hơn lực lượng khổng lồ bổn nguyên, càng nhiều hơn tử khí, trong đó uy lực, càng làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Tòa trận pháp này tên, Hàm Cửu Di ngẫm nghĩ một trận, nhướng mày, kia ngồi vô hình chi trận nhất thời mất đi sát cơ, hóa một đoàn hỗn loạn, không có chút nào tự nhiên chi vận luật. Nàng vỗ vỗ mình trán, cười nói, đây là tự nhiên chi niệm, nếu là mạnh cộng thêm tên, thì có hình thức cùng trói buộc, ngược lại mất đi tự nhiên. Sau đó Hàm Cửu Di đem tử khí cùng lực lượng bổn nguyên tản đi, nhẹ nhàng đưa tay dưới, đem La Niệm viết kia một quyển chân ý tâm pháp thận trọng thu nạp đứng lên, lúc này mới đẩy ra thiên thính đại môn. Nàng cái này một ngộ, đã qua nửa tháng, đẩy cửa ra, một luồng thần quang bắn thẳng đến đi vào, dọi vào nàng mi mắt thế giới đều có liễu sửa đổi, cây cối, ánh mặt trời, hồ nước chung cá lội chung, tất cả ẩn chứa đạo pháp tự nhiên, chân ý vô cùng. Duy chỉ có những thứ kia đài lầu các, điêu lương vẽ nóc những người này không có thể làm sản vật ý cảnh hoàn toàn không có. Hô hô hô, thiên thính đối diện chứ bên hồ nước trên bình đài, một tịch bạch y La Niệm đang chấp mà vũ. La Niệm cùng vốn là không có tự nhiên ý, nhưng khi Hàm Cửu Di thấy hắn vừa vỡ vô ích đi lúc, mặt lộ vẻ kinh ngạc. La Niệm pháp cố nhiên coi như là tốt, nhưng ở Hàm Cửu Di trong mắt chưa nói tới vào lưu, nhưng cái này một đâm ra tới, cũng mơ hồ tích chứa một tia tự nhiên chân ý. Cũng chính bởi vì cái này một tia tự nhiên chân ý để cho La Niệm pháp trở nên bất phàm. Đúng rồi, hắn dịch ra được chân ý tâm pháp, cũng có thể đọc lên chừng 1000 chữ, đối với đạo pháp tự nhiên cũng là có chút sở ngộ, tiểu tử mới 16 tuổi, mặc dù tu vi không coi là lợi hại, nhưng có thể ngộ ra một tia chân ý, sau này trưởng thành sợ là so với hắn cha còn lợi hại hơn. Hàm Cửu Di trong mắt lộ ra than thở vẻ, nàng đi lên phía trước, lại thấy La Niệm gương mặt phẫn muộn vẻ, chính là hỏi, Niệm nhi, cha ngươi đâu? Đang ngủ, La Niệm khạc ra ba chữ, tiếp tục cua múa trong tay, kia như đổi phiên, hô hô vang dội. Hắn vốn định cha trở lại, tiên phủ sẽ càng thêm náo nhiệt. Không nghĩ tới khắp khắp ngược lại, bất kể là mẫu thân còn là huân di, vận di các nàng cũng vây quanh cha vòng vo chuyển đi, căn bản cũng lười lý mình. Đặc biệt là Huân Di đều không bồi mình luyện liễu, còn đang ngủ sao? Hàm Cửu Di ngẩng đầu nhìn một chút ngày, mặc dù là sáng sớm, nhưng cũng mặt trời lên cao ba xảo liễu. Lại liên tưởng đến La Niệm thở phì phò dáng vẻ, trong lòng sẽ hiểu, trên mặt toát ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ. Thì ra là La Trinh mới vừa trở về tiên phủ, mấy thê tử lại là diện mày nguyệt mạo tuyệt sắc giai nhân, tự nhiên không có nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá cũng sửa thành chân thần thân thể, tinh lực gần như vô hạn, cũng không về phần bây giờ cũng không lên nổi. Người tuổi trẻ thật là không có phải tiết chế a. Nàng thầm than một tiếng, nhảy một cái lên trên đài cao, yêu chi nhẹ nữ dưới, cười nói ta tới cùng ngươi luyện. La Niệm kỳ quái nhìn Hàm Cửu Di một cái, ngươi đều không có vũ khí, như thế nào luyện? Công tới đây cũng được, Hàm Cửu Di nhàn nhạt nói. La Niệm cũng nữa không chút do dự nào, vung lên dưới, nhọn như rắn độc một loại hướng Hàm Cửu Di điểm quá khứ. Lấy La Niệm tu vi bây giờ cho thấy pháp, thật ra thì căn bản không đủ nhìn. Ở mấy tháng trước, Huân cũng căn bản lười cùng La Niệm so tài. Dù sao giới chủ cảnh cường giả cùng thần đan cảnh võ giả giao thủ, đây cũng không phải là đại nhân cùng hài tử giữa chênh lệch, căn bản là nhân hòa bụi bậm giữa chênh lệch, căn bản không có thể so với tính. Cho nên mỗi một lần Huân đều là tùy ý một, đem La Niệm đánh bay, sau đó đem hắn nhẹ nhàng gạt ngã. Nhưng kể từ La Niệm đem kia sáu mai màu vàng phạm văn phá dịch sau, tình huống lại bất đồng. Ở không có chút nào phòng bị dưới, La Niệm lại một đâm trúng Huân. Mặc dù Huân đem tu vi áp chế đến thần đan cảnh, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý dưới bị đâm chung một, cái này đã chọn đủ để cho Huân vô cùng khiếp sợ. Vì vậy Huân cũng bắt đầu nhìn thẳng cái này tiểu đối thủ, thật đúng là dụng tâm thay vì so tài. Ngay từ đầu thời điểm, Huân còn có thể ở chiêu thức thượng áp chế La Niệm. Nhưng theo La Niệm có thể học ra chân ý tâm pháp càng ngày càng nhiều, đối với chân ý hiểu được càng ngày càng sâu, hắn ở chiêu thức thượng đã có thể cùng Huân chiến phải bình thường. La Niệm cái này một đã đâm đi, Hàm Cửu Di thân hình chuyển một cái. Động tác của nàng cũng không mau, thậm chí trong đầu không có suy nghĩ nhiều, thân hình như gió mát một loại phất động, dĩ nhiên là tránh được cái này một. Di, La Niệm cũng đã nhìn ra, ở Hàm Cửu Di trên người của cũng ẩn chứa một luồng đặc thù đạo chi chân ý, nhưng nàng có đạo chi chân ý, so với mình cao thâm rất nhiều. Trở lại, như vậy so tài dưới, đối với La Niệm mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Hắn vốn là đã sơ lối đi chi chân ý, bây giờ hơn có thể từ Hàm Cửu Di thân pháp chung lần nữa lĩnh ngộ. Đường đường Á Thánh cùng thứ cấp sinh linh trung thần đan cảnh võ giả so tài, đúng là cũng coi là kỳ quan. Đạo pháp tự nhiên, lấy hằng đọc hóa vĩnh hằng, vạn pháp tự nhiên, không phải là lấy ngộ thường pháp. La Niệm một đâm ra, trong lòng hơi có sở ngộ, cánh không nhịn được bắt đầu đọc tụng ngày đó chân ý tâm pháp. Nghe được hắn lang lang bối tụng đứng lên, Hàm Cửu Di khẽ mỉm cười, đôi môi nhẹ động, cũng bắt đầu lặng lẽ đọc tụng đứng lên. Quá độ là thật khó khăn viết, ta cũng không thích viết tu luyện, nhưng như có chút bằng hữu nói như vậy, thần vực mất đi đích lực lượng tầng thứ cảm, nguyên nhân cũng phải không thích viết tu luyện kiều đoạn. Hai ngày nay liền vào chánh đề, ngắm nhiều một chút kiên nhẫn. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Số chữ 3027, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1966, khách tới. Thứ nhất 1985 chương khách tới. Trong phủ tẩm cung trong, Huân gò má theo ở La Trinh ngực, đều đều mà chậm lại hô hấp. Khác một bên Ninh Vũ Điệp như trẻ nít một loại co giúp ở hắn cánh tay phía dưới, ngủ được rất quen. Lấy các nàng tu vi, cũng không cần giấc ngủ tới bổ sung tinh lực của mình, một năm chung tuyệt đại đa số thời điểm, cũng chỉ là giữ vững khoanh chân tĩnh tọa trạng thái, là có thể giữ vững tinh thần đầy đặn. Nhưng những ngày qua là bất đồng, có lúc, ngay cả ngủ cũng có thể giao phó cho đặc biệt ý nghĩa. La Trinh cánh tay hơi vừa động, Huân lập tức liền mở hai mắt ra, dùng kia màu đỏ ánh mắt nhìn La Trinh. Giống như một con cảnh giác con mèo nhỏ. Khác một bên Ninh Vũ Điệp cũng tỉnh lại, ở linh hồn hồi phục một sát na, liền nhớ lại ngày hôm qua hoang đường ngoại hạng, trên mặt không kìm hãm được dâng lên lau một cái đỏ bừng, đã là vô cùng ngượng ngùng, phu quân, ngày hôm qua ta. Nhìn Ninh Vũ Điệp muốn nói lại thôi, Huân cố ý thản nhiên nói, dám làm không dám nhận sao. Nghe nói như thế Ninh Vũ Điệp sắc mặt nhất thời vô cùng mất tự nhiên, miệng nàng ba trương liễu trương, lại không biết lấy cái gì mà nói. Chỉ có thể dùng cái mền đem thân thể của mình thật chặt bọc lại. Huân, La Trinh vỗ vỗ đầu của nàng,